Chương 3217, năm tên cường giả. Bởi vì Sở Thiếu Dương là thật lâu trước đó cùng Trần Phong nhận biết, tại đoạn thời gian đó cùng Trần Phong nhận biết những người kia, đều bị Trần Phong xa xa bỏ lại đằng sau, hiện tại căn bản là không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Thậm chí, liền cùng Trần Phong giao thủ tư cách đều không có. Trần Phong một cái ánh mắt liền có thể đem bọn hắn mạt sát, mà Sở Thiếu Dương lại có không sai biệt lắm có thể so với Trần Phong thực lực. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ta tiến bộ tốc độ nhanh đến cực điểm, tại Long Mạch Đại Lục phía trên chỉ sợ đều không có mấy cái có thể cùng ta đánh đồng. Sở Thiếu Dương lại có thể vẹn vẹn yếu tại ta, có thể thấy được ra Sở Thiếu Dương tiến bộ tốc độ, cũng là khủng bố nghịch thiên. Cái kia cấp 1 Trần Phong trong mắt sát cơ tóe hiện, liền muốn đem Sở Thiếu Dương chém giết. Mà vừa lúc này, đột nhiên, phanh phanh phanh, ở bên một bên mấy chỗ ánh sáng trong môn phái, mấy đạo bóng người liên tiếp thoáng hiện mà đi, rơi xuống đất phía trên. Vừa nhìn thấy cái kia mấy đạo bóng người, Sở Thiếu Dương cái kia vốn là đã có chút tuyệt vọng ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn nghiêm nghị giống nói, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì, a cút nhanh lên tới đem cái này tiểu tử làm thịt. Vâng, cùng nhau xác nhận thanh âm cùng lúc vang lên. Sau một khắc, cái kia mấy đạo bóng người xoát xoát xoát, đều là bay đến phụ cận, ngăn ở Sở Thiếu Dương xung quanh bốn phía, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cái này mấy đạo bóng người, thực lực đều là cực kỳ khủng bố, cho Trần Phong mang đến phi thường cường đại áp bách. Trần Phong cấp tốc lui lại, miễn cho rơi vào bọn hắn trong vòng vây. Rất nhanh, cả hai giằng co. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, chỉ gặp người tới hết thể có 5 cái 5 người, đến một lần về sau, lập tức chính là bày biện ra một cái mai hoa trận hình, đem Sở Thiếu Dương bảo vệ ở bên trong. Này lúc Trần Phong hướng bọn hắn nhìn lại, hắn nhìn thấy, đứng tại phía trước nhất cũng là cách mình gần nhất, cản ở trước mặt mình chính là một cái gầy khổng người đàn ông. Cái này người đàn ông nhìn có chút gầy lùn, ước chừng cũng chỉ có thể đến Trần Phong bả vai nơi đó. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên gầy còm, nhưng lại là gân cốt như sắt, triển lộ ra cặp kia cánh tay hai chân phía trên, bắp thịt cực kỳ mạnh mẽ nổ tung, mỗi một cây bắp thịt đều là như là cây sắt đúc kim loại đồng dạng. Phía trên mỗi một đầu hoa văn, mỗi một đầu cơ bắp, tựa hồ cũng tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Của hắn trên thân, ăn mặc một cái chiến giáp, cái này chiến giáp chỉ là vây quanh của hắn thân thể, cũng lộ ra hai chân của hắn hai tay. Nhưng là, bộ này nửa người chiến giáp lại là cực kỳ dày, nhìn qua liền vô cùng cứng rắn. Mà của hắn trên đầu càng là mang theo một cái đầu khôi, đem của hắn đầu lâu toàn bộ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi băng lánh lấp lóe con mắt. Người này tuy nhiên thấp nhỏ gầy yếu, nhưng là cho Trần Phong cảm giác, đây là một cái chiến sĩ, đây là một cái cận chiến hình, tràn đầy lực lượng chiến sĩ. Hai tay của hắn, nắm lấy một thanh khoảng chừng hai cái hắn như vậy lớn cự kiếm. Hiển nhiên, đây là người cự kiếm chiến sĩ. Tại của hắn bên cạnh một bên, còn có một cái trung niên người đàn ông. Cái này trung niên người đàn ông không có mang đầu khôi, bởi vậy có thể thấy rõ khuôn mặt. Của hắn hình thể cùng bên cạnh cái kia nửa thân giáp chiến sĩ giống như lúc, liền ánh mắt đều như thế. Chỉ bất quá, hắn trên thân không có mặc chiến giáp, nhưng là trong tay lại là cầm một cái hai thước cao cự thuẫn, đủ để đem cả người hắn đều che lấp ở phía sau. Hiển nhiên, hai người này là sinh đôi huynh đệ. Mà Trần Phong thì là đoán được, của hắn chức nghiệp, chính là một tên cự thuẫn chiến sĩ. Hai người bọn họ ngăn tại Sở Thiếu Dương trước người, mà tại Sở Thiếu Dương sau lưng, thì là một tên váy trắng thiếu nữ, nàng tựa hồ chính là dị tộc, thân cao chỉ có hai thước nhiều, nửa lơ lửng ở không trung. Nàng lớn bề ngoài cực đẹp, da thịt cực trắng, mà lại cực mỏng, cho người ta cảm giác, da thịt tựa hồ là trong suốt đồng dạng. Nhanh nhẹn như hiện, thân thể xung quanh bốn phía còn hòa hợp một vòng vũ khí. Trong tay nàng cầm lại là một cây hơn 2 mét lớn màu xanh pháp trượng, cái này màu xanh pháp trượng, như là một cái nhánh cây, bên trên chạc cây mọc lan tràn, còn sinh trưởng rất nhiều xanh biếc cành lá, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Mà của hắn mỗi một cái động tác, đều là vô cùng nhu hòa, trên mặt thậm chí còn treo một tia nụ cười. Tại nàng bên cạnh một bên, thì còn có một tên nữ tử. Cái này nữ tử lớn vóc người rất cao, cùng Trần Phong không sai biệt lắm, thân hình vô cùng yểu điệu kiện đẹp, ăn mặc một bộ bị giáp. Nàng màu da trong rổ lộ ra đen kịt, lộ ra hai đầu cánh tay đùi, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hai tay của nàng bên trong nhìn, thì là riêng phần mi nhờ nà mở giữ một thanh một thước dài ngắn dao găm, bên trên lóe ra xanh thẳm hàn quang, hiển nhiên tôi đầy kịch độc. Còn có một tên nữ tử, thì là đã đi tới Sở Thiếu Dương bên cạnh một bên, đem hắn nâng đỡ lên. Cái này nữ tử, một bộ màu tím váy dài, khí độ bất phàm, lớn bề ngoài tú mỹ. Trong tay nàng vũ khí, thì là một cây một người nhiều lớn cực đại pháp trượng. Pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một cái cự đại đỏ bảo thạch, bên trong quang mang nội hàm, không biết có tác dụng gì, nhưng là xem xét liền biết bất phàm. Nàng dáng vẻ rất là cao quý thanh tao lịch sự, đem Sở Thiếu Dương dịu dắt đứng lên, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Sở Thiếu Dương thân thể lung lay, lau miệng một bên máu, thuận tay chính là bôi ở nàng trên váy. Sau đó, một tay lấy nàng ôm nhập trong lồng ngực của mình, đưa tay tại nàng trên thân sờ loạn một trận. Hắn cười hát hát nói, còn chưa chết. Nhất là trông thấy ngươi, ta thân ai ra, ta làm sao bỏ được chết đâu, ngươi nói có đúng hay không a nói. Hắn hắc hắc cười râm một tiếng, đưa tay chính là tại cái này váy tím nữ tử trên mặt hung hăng bóp một thanh. Lại là tại cổ nàng bên trên thật sâu hôn một cái, trực tiếp tại trên cổ hắn lưu lại một đạo màu tím dấu hôn. Của hắn phen này cử động, để Trần Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Năm người này, hiển nhiên là tới cứu hắn, mà năm người này, mỗi một cái tu vi cũng đều không kém. Nhất là cái kia váy tím nữ tử, để Trần Phong đều có một chút nhìn không thấu cảm giác. Tại cái này trong năm người, hẳn là thực lực mạnh nhất, mà lại khí độ như thế bất phàm, hiển nhiên là xuất thân tiên môn. Thực lực cường đại, lại xuất thân tiên môn, tại Trần Phong nghĩ đến, hắn cùng Sở Thiếu Dương quan hệ hẳn là đồng bọn, thậm chí có khả năng địa vị so Sở Thiếu Dương cao hơn. Nhưng lại không nghĩ rằng, Sở Thiếu Dương vờ ơ y ma ở trước mặt tất cả mọi người, đối nàng làm ra lần này cử động. Động tác này, nói là nhục nhã cu nở dê không quá đáng chút nào á, tại Trần Phong xem ra, cái này váy tím nữ tử chỉ sợ liền muốn trở mặt. Nhưng là, để cho nàng càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Sở Thiếu Dương lần này cử động, váy tím nữ tử hiển nhiên rất là phản cảm, ánh mắt lộ ra một vòng không vui, thân thể vùng vây một chút, muốn tránh thoát mở. Nhưng Sở Thiếu Dương lại là một tay lấy hắn ôm, hắc hắc, tiểu tiện nhân, ngươi muốn chạy đi nơi đâu, ngươi còn không muốn đỡ lấy, thật là ta hiển nhiên. Cái này váy tím nữ tử cực kỳ bất mãn, trong mắt lộ ra chán ghét. Nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ phản kháng, thân thể trực tiếp cứng lại ở đó. Sau một lát, trên mặt vừa rồi gạt ra một vòng nụ cười, cắn môi, thấp giọng nói ra, chủ nhân, ngài hiểu lầm, nô tỳ nào dám chống lại ngài mệnh lệnh, nàng cắn môi, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu hiển nhiên, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Mà không đơn thuần là nàng. Tại nàng đứng phía sau tên kia người mặc bì giáp dị tộc nữ tử, mắt bên trong lại như là toát ra lửa đến đồng dạng.